Ly hôn đi điện hạ. Chương 174, người hôn trộm. Góc truyện audio.com. Mùi hương thuốc lá nhàn nhạt tràn vào mũi cô. Cô buông một bàn tay ra, vội vã ôm chặt Tâm Nhi vào trong lòng, cúi đầu xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tô Vận Nhi, tiếng nói trầm thấp mang theo mùi rượu nhẹ từ trên đỉnh đầu Vận Nhi truyền xuống. Vận Nhi vừa ngẩng đầu, lập tức ngã vào một đôi mắt đen sâu thẳm. Mẫn Thiên Hữu, Vận Nhi còn nhớ rõ lần trước ở khách sạn này cũng đã gặp anh. Chẳng lẽ anh là ông chủ của khách sạn này? Mẫn Thiên Hữu ngậm miệng, thoáng nghiền ngẫm, khi nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của cô chống lại anh. Anh cũng trêu tức nhìn cô, đến khi tầm mắt rơi lên người Tâm Nhi đang ở trong lòng cô. Anh chế nhạo mở miệng, con bé không phải con của Duẫn chứ? À, không phải, của bạn. Vận Nhi cũng không tiếp xúc nhiều với Mẫn Thiên Hữu. Sau khi nghe anh hỏi xong có chút xấu hổ trả lời. Tôi cũng cảm thấy không phải. Mẫn Thiên Hữu lại thâm sâu trầm mặc nhìn thoáng qua Vận Nhi. Không có gì thay đổi so với 2 năm trước, nhưng mà ánh mắt đã chín chắn, thành thục hơn nhiều, thắt lưng mảnh khảnh không đầy một vòng tay lại vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ. Anh đưa hành lý lên lầu giúp Tô Tiểu Thư đi. Không đợi Vận Nhi phản ứng lại, Mẫn Thiên Hữu đã dặn dò nhân viên phía sau tiến lên làm việc. Nhấc hành lý Vận Nhi làm rơi trên mặt đất lên. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc, Vận Nhi đoán đúng, Mẫn Thiên Hữu quả đúng là ông chủ của chỗ này. Cô đột nhiên có cảm giác muốn chạy trốn. Nói cảm ơn với anh xong, lập tức chui vào thang máy. Mẫn Thiên Hữu nhìn bóng dáng Vận Nhi tiến vào thang máy. Cười nhẹ, lấy di động ra bấm một dãy số. Lời nói ra còn mang theo ý trêu đùa. Âu Tổng, bán cho anh một tin tức. Vận Nhi ôm Tâm Nhi lên trên giường. Con bé còn chưa tỉnh. Vận Nhi cũng không đánh thức bé. Sửa sang, thu dọn quần áo một chút rồi đi vào phòng tắm tắm rửa một cái. Thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Bên ngoài sắc trời đã sắp tối đen. Vận Nhi nghĩ không biết có nên thông báo với Tô Thượng Đông một chút hay không. Cuối cùng lại vẫn bỏ qua. Quăng điện thoại di động sang một bên. Chỉ chốc lát, chuông cửa lại vang lên. Vận Nhi không nghĩ ra giờ phút này còn có ai đến đây. Cô chạy tới mở cửa. Phục vụ phòng đẩy xe đồ ăn cung kính đứng ở ngoài cửa. Hình như tôi không gọi cơm. Vận Nhi có chút không hiểu. Nghi ngờ hỏi, xin chào Tô Tiểu Thư. Đây là Tổng Giám Đốc Mẫn của chúng tôi dặn dò cho ngươi chuẩn bị. Xin mời dùng, trên mặt phục vụ phòng là nụ cười nghề nghiệp. Khi Vận Nhi nghiêng người mở cửa lập tức đẩy xe đồ ăn vào. Xe đồ ăn có rất nhiều đồ ăn, thế nhưng tất cả đều là cơm chung. Mẫn Thiên Hữu còn biết khẩu vị của cô sao? Vận Nhi có chút ngờ vực nghĩ. Tâm Nhi ở phía sau đã tỉnh. Tâm Nhi, ngày mai là có thể nhìn thấy mẹ rồi. Có vui không? Vận Nhi cũng không nghĩ nhiều. Chạy đến bên giường ôm lấy Tâm Nhi, giúp bé tắm rửa một cái. Sau đó cùng ngồi trên ghế sofa ăn cơm. Vui ạ, lúc này trên mặt Tâm Nhi mới lộ ra nụ cười vui vẻ nhất mấy ngày nay. Vận Nhi cũng thở dài nhẹ nhõm một, ngồi xe vài giờ, Vận Nhi cũng có chút mệt mỏi. Sau khi ăn xong bữa tối lập tức ôm Tâm Nhi nằm lên trên giường một lần nữa. Tâm Nhi đã ngủ đủ rồi giờ kéo tóc Vận Nhi, mắt mở to, lăn qua lộn lại. Ở trong lòng cô nhích tới nhích lui không yên. Hư, cho đến khi chống lại một đôi mắt tối tăm, đôi mắt của người đàn ông chống lại đôi mắt ngây thơ trẻ con của Tâm Nhi. Anh làm động tác ý bảo yên lặng, thế nhưng Tâm Nhi lại nhu thuận ngậm miệng lại, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Vận Nhi. Cô đang ngủ, cháu tên là gì? Âu Thừa Duẫn không nghĩ tới cô bé này lại nhu thuận như vậy. Làm cho anh cũng không nhịn được muốn nhéo nhéo hai má xinh đẹp của bé. Sau khi nhận được điện thoại của Mẫn Thiên Hữu, anh lập tức chạy tới đây. Thật tốt, cuối cùng anh cũng tìm được cô rồi. Âu Thừa Duẫn quay đầu nhìn thoáng qua tư thế ngủ ngon lành của Vận Nhi. Trong ánh mắt là một sự sủng nịch, bế Tâm Nhi đang ở trong lòng cô ra ngoài. Cục cưng tên là Tâm Nhi. Tâm Nhi có chút tò mò lấy tay sờ sờ râu trên cằm Âu Thừa Duẫn.